Mà Thế Đại trở về. Chương 1006, đây không phải là thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dục Thiên rất hài lòng. Sau đó chỉ mấy cái lều phải nói. Ta sớm liền chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. Hết thảy mười mấy cái lều vải. Điều kiện ác liệt mọi người trước đem liền một chút. Trái tim là không, nhưng là mới mẻ thực vật đều chuẩn bị kỹ càng. Không tệ, Địch Đống gật gật đầu. Ta đã ngửi được. Trần Dục Thiên trong mắt lãnh khốc chợt lóe lên. Dẫn lấy 300 dị chủng tiến vào khác biệt lều vải. Trong chướng bồng quả nhiên như hắn nói. Trên mặt bàn trưng bày đại lượng đẫm máu mới mẻ thịt tươi. Tản ra mê người mùi thơm. Đồng thời còn dẫn Địch Đống tiến vào một cái đặc thù lều vải. Ở trong đó trừ thịt tươi bên ngoài. Còn cột hai cái người sống. Rõ ràng là tân nhân loại. Địch Đống hai mắt sáng lên. Tại cái kia hai cái tân nhân loại trên thân không ngừng dò xét. Vẫn là cao giai tân nhân loại. Đúng. Trần Dục Thiên cười nói. Đây là đặc địa chuẩn bị cho ngài ăn khuya. Chỉ có ngài có. Thượng đạo. Địch Đống vạn phần hài lòng. Trực tiếp tọa hạ liền bắt đầu ăn trên mặt bàn những cái kia thịt tươi. Đồng thời tại các nơi trong lều vải. Hành tẩu hai ngày dị chủng nhóm. Cũng nhao nhao không kịp chờ đợi bắt đầu dùng ăn Trần Dục Thiên chuẩn bị kỹ càng thịt tươi. Giờ phút này trong đêm tối một cái chỗ cao. Sở Hàm lẳng lặng nhìn qua cái kia 300 dị chủng tiến vào lều vải về sau. Khóe miệng cười yếu ớt mang theo một cỗ tính kế. Thực sự là ngu xuẩn. Sở Hàm bên cạnh đứng đấy Tử Phong. Một cây kim thương chậm rãi bộc phát ra một vòng kim sắc. Thanh âm hắn mang theo mãnh liệt sát phạt chi ý. Cái kia cấp 7 đỉnh phong. Giao cho ta. Chấm. Thật là một cái phần tử hiếu chiến. Sở Hàm cười cười. Tốc độ giải quyết. Đương nhiên. Tử Phong trong tay kim thương kim mang đại phóng. Chỉ là thân hình hắn lại bất động. Chiến đấu ám hiệu còn không có khai hỏa. Giờ khắc này ở mỗi cái trong lều vải. Đang ăn ăn như gió cuốn dị chủng nhóm. Bỗng nhiên nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Mấy cái cao giai dị chủng càng là biểu lộ cổ quái. Quảng cáo. Thịt này. Một tên dị chủng ghét bỏ nhìn trong tay thực vật. Bắt đầu ăn làm sao kỳ quái như thế. Vị đạo rất kỳ quái. Nghe đứng lên hương. Bắt đầu ăn cũng rất khó ăn. Một tên khác dị chủng. Ba. Một tiếng đem thịt ném. Đứng dậy liền định qua tìm Trần Dục Thiên tính sổ sách. Cùng lúc đó hắn dị chủng cũng nhao nhao đứng dậy, hướng về phía bên ngoài lều mà đi, la hét Trần Dục Thiên cho bọn hắn ăn không phải mới mẻ thịt người. Chỉ là bọn hắn vừa mới đứng dậy còn chưa đi đến bên ngoài lều. Chính là nhao nhao đầu đau muốn nứt, đại bộ phận dị chủng đều, ba, ba, ba, ngã xuống đất không dậy nổi, phảng phất bị mê choáng, mấy cái cao giai dị chủng kinh hãi. Có thể còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Liền là đồng dạng cảm nhận được một cỗ cực mạnh choáng váng cảm giác. Trời đất quay cuồng liền đường đều đi không? Không tốt. Trúng kế. Ở tại một mình trong chướng bồng Địch Đống cũng là mày nhăn lại. Hướng về phía Trần Dục Thiên quát lớn. Ngươi cho ta ăn là cái quái gì? Giờ phút này Trần Dục Thiên lại là ở tại lều vải một góc. Trong tay lặng yên vô tích một cây chủy thủ. Đem cột hai tên tân nhân loại dây thừng giải khai. Đồng thời thần sắc hắn cũng không mang nữa cung kính. Nhìn về phía Địch Đống ánh mắt ngược lại là một cỗ không phổ biến lạnh lùng. Bình tĩnh mà đáp. Dĩ nhiên không phải thịt người. Thấy cảnh này Địch Đống cả người ngây người. Có chút ngạc nhiên giận dữ hét. Ngươi đang làm cái gì? Chờ chút. Sau đó kịp phản ứng Địch Đống kinh ngạc nhìn lấy chính mình ăn đồng dạng thực vật. Cái gì gọi là không phải thịt người? Giờ phút này hai tên tân nhân loại đã đứng dậy. Không sợ hãi chút nào một trái một phải đem Địch Đống vây quanh. Bên trong một người càng là lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Thật không có ý tứ. Là lão thử thịt. Chỉ bất quá tăng thêm zombie dẫn dụ tề. Phiêu tán máu người vị. Để ngươi nghĩ lầm ăn là thịt người. Lộ băng trạch. Chớ cùng hắn rông dài. Cuốn lấy hắn. Một tên khác tân nhân loại ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Không nghĩ tới là cái cấp 7 dị chủng. Tính sai. Mất tính là gì? Quản hắn cấp 7 bát giai không quan trọng. Lộ Băng Trạch không thèm để ý chút nào. Dù sao hắn đã chúng ta choáng váng. Hai ta tăng thêm Trần Dục Thiên. Cuốn lấy hắn dễ dàng. Cái quỷ gì choáng váng? Một tên khác tân nhân loại trợn trắng mắt. Đó là lão đại mê. Thuốc, mặc kệ nó. Đều như thế. Lộ Băng Trạch dứt lời về sau. Nhảy lên một cái liền hướng về phía địch đống công bên trên. Đồng thời ống tay áo bên trong một đầu tiểu xà càng là mở ra răng nanh. Địch đống giận dữ. Đột nhiên đứng dậy muốn đem cái này hai tên tân nhân loại xé nát. Có thể không như mong muốn. Vừa mới đứng lên hắn chính là xong. Chân mềm nhũn, có độc, địch đống kinh hãi. Không đúng, là trấn định tề. Địch đống không hổ là cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng. Trong nháy mắt đem thân thể mình ổn định. Lộ Băng Trạch cùng một tên khác dị chủng giáp công cũng bị hắn từng cái hóa giải. Nhưng tại mê, thuốc tác dụng dưới, nguyên bản có thể đem bọn hắn chém giết năng lực lại hoàn toàn không đủ. Đồng thời hắn chả chú ý tới Trần Dục Thiên đã chạy đến bên ngoài lều. Thổi lên một cái vang dội huýt sáo. Ngay sau đó một trận loạt tiếng bước chân chính là bỗng nhiên vang lên. Các ngõ ngách bên trong đột nhiên thoát ra một nhóm người. Bọn họ một thanh xốc lên bao lại thân thể hắc sắc đấu bồng. Lộ ra rõ ràng là nhân loại tướng mạo. Tay nâng vũ khí liền vọt vào mỗi cái trong chướng bồng. Giơ tay chém xuống. Đem đám kia bên trong mê thuốc dị chủng chém giết. Bốn phía tiếng chém giết trong nháy mắt vang lên. Trần Dục Thiên, địch đống nổi giận, ngươi vậy mà cùng nhân loại cấu kết. Rất rõ ràng chỗ này doanh địa nơi nào còn có cái gì dị chủng, chỉ có Trần Dục Thiên một tên. Hắn toàn bộ đều là nanh sói chiến đoàn thành viên ngụy trang, liền thoải mái mai phục tại nơi này chờ lấy bọn hắn tiến đến. Một mẻ hốt gọn, nhưng rất nhanh địch đống lại trong lòng kinh nghi bất định. Nếu là nơi này chỉ có Trần Dục Thiên một tên dị chủng. Những hạng đó quấn tại doanh địa chung quanh zombie quần. Lại là tại sao không có chạy mất hoặc là hướng nhân loại ở đây tiến công. Đó căn bản không khoa học. Còn không đợi địch đống nghĩ rõ ràng. Một cây kim thương chính là từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô cùng cường đại khí thế. Quảng cáo. Từ phong thanh âm tràn ngập chiến ý, không có ý tứ. Cấp 7 đối cấp 7. Vốn nên cùng ngươi công bình nhất chiến. Chỉ là đáng tiếc ngươi như thế xuẩn. Có công bình hay không cũng không quan trọng. Xoát, địch đống cố nén choáng váng cảm giác tránh thoát nhất kích. Chỉ là cánh tay nhưng vẫn là bị cái kia cán kim thương đâm xuyên. Sâu đủ thấy xương, máu tươi bắn tung tóe. Hắn nhìn lấy cường thế đứng tại chính mình đối diện Từ Phong. Trong đôi mắt mang theo kinh dị lên tiếng. Ngươi là sát vũ đội trưởng. Kim thương Từ Phong. Mộc Diệp đối Sở Hàm khá kiêng kỵ. Liên đới lấy đối nanh sói chiến đoàn cũng tìm hiểu sâu đậm. Riêng là tam chiến đội càng là dùng nhiều tiền không ngừng mua tài liệu và tin tức. Nổi danh nhất sát vũ kim thương quay lại Phong. Một cây kim thương làm dấu hiệu rõ ràng nhất. Địch đống làm sao có thể không biết. Chỉ là, ngươi lại là cấp 7. Địch đống hãi nhiên lên tiếng. Hoàn toàn không ngờ tới chưa bao giờ xuất hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng Từ Phong. Lại là con mẹ nó một cái thất giai tiến hóa giả. Sở Hàm thật mụ nội nó hội giấu. Từ Phong xoát một tay lấy to lớn kim thương nhắm ngay địch đống. Một cỗ khí lưu màu vàng óng chậm rãi tại quanh thân vờn quanh. Bán thành phẩm lĩnh vực dập dờn mà ra. Khí thế hung mãnh. Cái này lại là cái gì? Địch đống lần nữa kinh hãi. Cảm nhận được Từ Phong thân thể bên trên tản ra khí thế. Nhịn không được quay đầu liền chạy. Xoạt. Một cỗ chướng mắt kim mang. Bỗng nhiên đại thịnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.